Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, khẩu khí muốn đại. Vì Khải Việt khoa học kỹ thuật minh chủ thêm chương 13. Phương Bình một trường đánh gục vị này hỏi xong nói địa quật võ giả. Liếc nhìn xa xa Sắc Vi Thành, khẽ cau mày nói. Cái tên này biết đến không nhiều. Đáng tiếc là buổi tối, ra khỏi thành người cũng ít. Thành chủ cùng yêu thực xác thực đều đi rồi. Phương Bình nói xong, trầm ngâm nói, cao phẩm không biết còn có bao nhiêu người ở. Nói xong, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía mấy người nói, ta trước tiên đào động vào thành nhìn. Đào động, Lý Hàn Tùng thấp giọng nói, ngươi không phải có thể trực tiếp tiến vào sao? Phương Bình không nói gì nói. Trời tối, đều phong thành, lúc này vào. Lại nói, trước tiên đào một cái địa đạo. Đến thời điểm địa đạo nhiều, cũng tốt chạy một ít. Giải thích một câu, Phương Bình lại nói, không ngừng đào một cái. Lần này bốn phương tám hướng đều đào một ít. Nhiều đào mấy cái, miễn cho bị người khác ngăn chặn rồi. Tần Phượng Thanh, Vương Ca, hai người không cần đi. Đầu sát, ngươi theo ta đồng thời. Hai ta đồng thời đào, tốc độ nhanh một chút, tranh thủ trước hừng đông sáng, đem Sắc Vi Thành lòng đất đào ra mấy chục cái lối đi. Đào sâu điểm, tốt nhất 50 mét trở xuống. Cứ như vậy, thất phẩm võ giả, lực lượng tinh thần dò xét không xuống. Lý Hàn Tùng thầm nói, 100 mét trở xuống càng tốt hơn, bát phẩm cũng chưa chắc có thể dò xét xuống. Phương Bình trầm ngâm nói, có đạo lý, bất quá 100 mét trở xuống có chút khó đào. Đầu sát, dựa vào ngươi thiết đầu công rồi. Lý Hàn Tùng một mặt không nói gì, thật muốn đào được 100 mét bên dưới, đây chính là cái việc chân tay. Chân chính việc chân tay. Phương Bình nghiêm túc nói, cho ngươi chướng kinh nghiệm. Ngươi bình thường có cơ hội như vậy sao? Ngươi dám hướng về Vương Thành đào sao? Ngươi gặp qua bên dưới Vương Thành cự khoáng sao? Ta không cho ngươi che lấp khí tức. Ngươi động tĩnh hơi lớn hơn một chút, sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, thành trì lòng đất, kỳ thực cũng có hệ thống phòng ngự. Một ít đề phẩm yêu thực, cắm rễ cũng rất sâu, sóng sức mạnh vừa xuất hiện sẽ bị phát hiện. Ngươi nói ta cho ngươi cơ hội như vậy, ngươi còn quan tâm ra điểm lực sao? Tần Phượng Thanh, cái tên này nghĩ đi, ta đều chẳng muốn dẫn hắn đi, hắn đào động không ngươi nhanh. Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng, ta mới chẳng muốn đi. Phương Bình liếc hắn một cái, cũng cười nhạo nói, ngươi đời này gặp qua năng nguyên khoáng dáng vẻ sao? Trồng chất như núi năng nguyên thạch, cửu phẩm năng nguyên thạch, khắp nơi đều có. Trấn Tinh Thành bên kia có cái tu luyện lâu, được xưng dùng cửu phẩm năng nguyên thạch chế tạo, được xưng đỉnh cao nhất lão tổ ở Ngự Hải Sơn đào vài tòa khoáng đào đến. Nghe dâng trào chứ, chưa từng thấy chứ, cảm thấy tự ti mặc cảm chứ. Có thể tưởng siêu những tên kia nói với ta thời điểm, ngươi đoán ta ý tưởng gì? Nghèo như vậy, quỷ nghèo, khi ta chưa từng thấy năng nguyên khoáng sao? Đỉnh cao nhất lão tổ lại liền làm như thế ít đồ, trở về đánh đuổi đời sau. Thật keo, còn không một tòa vương thành năng nguyên khoáng nhiều. Tần Phượng Thanh, ngươi đời này muốn kiến thức như vậy sự kiện lớn, ta không giúp ngươi. Người đại khái một đời đều đừng đùa. Tần Phượng Thanh nghe biến sắc lại biến, hừ nhẹ nói, nhiều hơn nữa người cũng đào không đi. Phương Bình liền là vào khu mỏ quặng, cũng không thời gian đi đào mỏ. Đào năng nguyên khoáng động tĩnh không nhỏ, rất dễ dàng bị phát hiện. Lần trước hắn cùng rảo đào một hồi liền bị phát hiện rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, ít nhất ta đã thấy. Nói xong, nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, thế nào, hiện tại còn cảm thấy đào địa đạo là việc khổ cực sao? Sau đó đừng kêu sợ hãi, bình tĩnh một điểm, nhìn thấy năng nguyên thạch đều đừng nhặt, chúng ta không lọt mắt, hiểu không? Lý Hàn Tùng vội vàng nói, yên tâm, sẽ không. Phương Bình nói xong, lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, không thể camera, bằng không, ta mang cái máy quay phim, ghi chép một hồi, cũng tốt để cho các người chướng chướng kiến thức. Vương Kim Dương có chút không nói gì, cười cười nói, đào địa đạo rốt cuộc có động tĩnh, võ giả tai thính mắt tinh, trời tối, dễ dàng bị phát hiện, như vậy đi, ta cùng Tần Phượng Thanh đi quanh thân một ít thành trấn xoay chuyển, đánh giết một số võ giả, để sắc vi thành nhúc nhích. Tần Phượng Thanh nghe đến nơi này, cũng gật đầu nói, không thành vấn đề. Bất quá hai ta phân công nhau hành động, gây ra hỗn loạn làm chủ. Vậy các ngươi cẩn thận. Phương Bình nghiêm mặt nói, một khi bị cao phẩm truy sát, không cần chờ chúng ta, có thể chạy đàng nào, tẩu tán lời nói, ở Bán Nguyệt Hồ bên kia đầm lầy chờ, chúng ta lại hội hợp. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, tình huống cho phép lời nói, ta sẽ vào thành dò thử xem, nhìn Trương lão sư có ở không. Đa tạ, Vương Kim Dương nói tiếng cảm ơn, cũng không nói nhiều, rất nhanh rời đi. Tần Phượng Thanh cũng không phí lời, hướng một cái hướng khác đi đến. Bọn họ vừa đi, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng cũng bắt đầu tìm cái không ai địa phương. Đi xuống đào địa đạo, Phương Bình bọn họ đang đào đất nói, Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương hai người cũng bắt đầu hiện thân. Xông vào một ít thôn trấn, đánh giết thôn trấn võ giả. Vương Kim Dương là cường sát. Tần Phượng Thanh là trước tiên mang theo một nhóm trung đê phẩm yêu thú du đáng. Tiếp đi thôn trấn cướp đi cửu phẩm yêu thực giao cho năng nguyên thạch. Không có cửu phẩm yêu thực uy thế kinh sợ. Những yêu thú này nhưng không quản nơi này có phải là cường giả địa bàn. Ít nhất chúng nó không cảm nhận được cường giả khí tức. Làm cảm nhận được những nhân loại địa quật kia huyết khí cùng năng lượng. Yêu thú cũng bắt đầu bạo động lên. Buổi tối hôm nay, Sắc Vi Thành phụ cận loạn thành một mảnh. Sắc Vi Thành bên trong, đại lượng thủ vệ quân đội lao tới tứ phương. Nguyệt Quế Thành bị hủy. Vốn là đại sự, Nguyệt Quế Thành thành chủ, cùng Sắc Vi Thành một vị cường giả thất phẩm. Trong cơn giận dữ, cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Bình tĩnh 2 năm thiên nam địa quật. Giờ khắc này bắt đầu tiến vào hỗn loạn thời gian. Thiên Nam Thành, Ngô Khuê Sơn thương thế càng thêm nặng, ngực xuyên qua cửa động, giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục nhúc nhích khôi phục. Lữ Phượng Nhu cả người đẫm máu, con mắt ửng đỏ, trầm giọng nói, chết không được chứ. Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, cười cười nói, nào có dễ dàng chết như vậy. Chết không được là tốt rồi. Chết không được là tốt rồi. Lữ Phượng Nhu nói xong. Vành mắt đỏ chót nói. Ngươi cùng lão già gần đủ rồi. Trong miệng nàng lão già là ma võ lão hiệu trưởng. Một phen đại chiến xuống, Ngô Khuê Sơn vị này toàn cầu bát phẩm thứ hai cường già, chân chính thể hiện ra chính mình tuyệt cường thực lực. Trận chạm bát phẩm ba người đối chiến cửu phẩm, vì Trương Vệ Vũ tranh thủ thời gian đánh giết một người, có thể Ngô Khuê Sơn thương thế cũng trọng đến cực hạn, bất diệt vật chất giờ khắc này đã bị tiêu diệt hầu như vô pháp xuất hiện rồi. Cửu phẩm con đường có lẽ liền như vậy đoạn tuyệt. Ngô Khuê Sơn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng rải rác sợi tóc, cười nói, không chết liền được. Vốn là không biết năm nào tháng nào mới có thể đi vào cửu phẩm. Lữ Phượng Nhu không có hé răng. Ngô Khuê Sơn lại cười nói, so với Vương Bộ trưởng tốt một chút. Vương Bộ trưởng so với ta thảm. Một bên, nằm trên đất không nhúc nhích Vương Bộ trưởng, ngực hơi chập trùng một hồi, thở dốc nói, lão tử, tiêu diệt một cái bát phẩm, ta giết 3, ngươi, có gì đặc biệt? Vương bộ trưởng thấp chửi một câu. Ngô Khuê Sơn cười cợt, tiếp ngưng lông mày nói, chúng ta giết nhiều người như vậy, mẹ nó, nếu không là Trấn Tinh thành người chạy, chúng ta cái nào cần phải như vậy? Thảo hắn đại gia, giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn không nhịn được bảo thô miệng. Bọn họ những người này cùng cường giả địa quật giao chiến hồi lâu, đánh giết đại lượng địa quật cao phẩm, có thể Trấn Tinh thành bên này, trừ bỏ vị kia cửu phẩm còn chưa đi, những người khác bao quát bát phẩm Lý Mặc đều chạy, không có giết tới địa quật nơi sâu xa, mà là trực tiếp đi rồi cấm kỵ hải biên giới, dọc theo cấm kỵ hải chạy. Trấn Tinh thành lần này đến cường giả không ít, trừ bỏ một vị cửu phẩm, còn có hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm, như vậy một thế lực là cực cường. Đương nhiên, trước bọn họ cũng chết trận một vị thất phẩm võ giả. Có thể còn lại hai vị bát phẩm cùng bốn vị thất phẩm võ giả đều chạy, vương bộ trưởng hữu khí vô lực nói. Bọn họ cũng là có chuyện quan trọng muốn làm. Ngô Khuê Sơn nghiêng đầu nhìn hắn nói, đi giới vực chi địa, đỉnh cao nhất di thể, thật trọng yếu như vậy. Một bên, nửa cái đầu đều phá nát Lý Đức Dũng giờ khắc này mở miệng nói, Ngô hiệu trưởng, có một số việc các ngươi không rõ, Trấn Tinh thành người rời đi là tất yếu, ngươi lẽ nào không phát hiện lần này vùng cấm không người đến sao? Hả, vùng cấm kỳ thực người đến rồi. Lý Đức Dũng tàn tạ đầu, không ngừng ngọ nguậy, vừa chữa thương vừa giải thích, vùng cấm người đi rồi giới vực chi địa. Hai năm trước, Dương tiền bối vẫn lạc. Sao, mấy vị cường giả đỉnh cao nhất ở Ngự Hải Sơn từng có ra tay. Song phương ra tay đánh nhau, ở Thiên Nam đường nối đóng kín đồng thời, cường giả đỉnh cao nhất cũng đánh nát Ngự Hải Sơn đường nối. Sở dĩ hai năm qua, mặc kệ là chúng ta, vẫn là vùng cấm người, đều không có đến Thiên Nam địa quật. Lần này, chúng ta tiến vào đồng thời, Ngự Hải Sơn đường nối cũng mở ra, so với chúng ta càng sớm hơn một ít. Vùng cấm người đi rồi giới vực chi địa, bọn họ muốn cướp đoạt đỉnh cao nhất thi thể. Đúng, Lý Đức Dũng đầu đã sắp khôi phục hoàn chỉnh, tiếp tục nói, nguyên bản bọn họ là vô pháp tiến vào giới vực chi địa, bất quá lần này có chút khó nói, Trấn Tinh thành bên kia nhất định phải chạy tới ngăn cản. Rất trọng yếu, rất trọng yếu. Cái kia nam bộ trưởng bọn họ đi một vị, Lý Đức Dũng ngắt lời nói, Trấn Tinh thành người càng thích hợp một ít. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, lại nói, đỉnh cao nhất thi thể đến cùng ý vị như thế nào? Lý Đức Dũng trầm mặc lại, liền làm Ngô Khuê Sơn cho rằng hắn sẽ không giải thích thời điểm, Lý Đức Dũng mở miệng nói, đỉnh cao nhất cảnh, nói là cửu phẩm, kỳ thực cũng không phải cửu phẩm, các ngươi có thể lý giải là một cái đơn độc cảnh giới. Về phần tại sao không gọi thập phẩm, hoặc là những khác xưng hô, là bởi vì cường giả đỉnh cao nhất, kỳ thực nằm ở một cái mơ hồ cảnh giới khu vực. Hả? Ngô Khuê Sơn không phải quá lý giải. Lý Đức Dũng giải thích, nói như thế, cường giả đỉnh cao nhất chính là lục phẩm cảnh ở trong tam tiêu chi môn đóng kín, tinh huyết hợp nhất, lực lượng tinh thần 999 hách, lực lượng khí huyết vạn tạp võ giả. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo, thuế biến cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Đến mức đến cùng có hay không cảnh giới tiếp theo, không ai biết, có thể cường giả đỉnh cao nhất chính mình có cảm thủ. Bọn họ vẫn còn cửu phẩm cảnh, không thể triệt để hoàn thành cái kia một bước nhỏ thăng hoa. Một cảnh một thăng hoa loại kia chân chính thuế biến, bọn họ không có trải qua. Sở dĩ, cường giả đỉnh cao nhất không biết phía sau có đường hay không. Có lẽ có, có lẽ không có, bất quá, khả năng là có, bởi vì địa quật có yêu hoàng ghi chép, rất xa xôi, Căn cứ ghi chép, yêu hoàng là so với đỉnh cao nhất càng mạnh hơn tồn tại. Đã từng uy thế địa quật, tung hoành vô địch, Ngô Khuê Sơn yên lặng lắng nghe. Cứ việc Lý Đức Dũng nói những này thật giống cùng đỉnh cao nhất thi thể không quan hệ. Nhưng hắn cảm thấy vẫn có cần phải nghe nhiều nghe. Lý Đức Dũng tiếp tục nói, sở dĩ, hết thảy cường giả đỉnh cao nhất, đều là đang tìm đường, tìm một cái có thể đi vào cảnh giới cao hơn con đường. Bao quát Lý Tư Lệnh, hắn cũng đang tìm con đường này. Nếu như nhân loại xuất hiện một vị vượt qua đỉnh cao nhất tồn tại, có thể sẽ triệt để bình định địa quật chi hoạn. Mà địa quật bên kia, bọn họ đỉnh cao nhất, kỳ thực cũng đang tìm đường, muốn tiến vào yêu hoàng cảnh giới. Cường giả đỉnh cao nhất đều rất mạnh mẽ, cũng đều sống rất dài lâu. Ngô Khuê Sơn hơi nhíu mày nói, này cùng mọi người tranh cướp cường giả đỉnh cao nhất thi thể có gì liên quan? Lý Đức Dũng nhẹ giọng nói, cụ thể kỳ thực ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, cường giả đỉnh cao nhất dù cho vẫn lạc, trên thi thể cũng sẽ còn sót lại một ít con đường võ đạo dấu vết. Mỗi một vị đỉnh cao nhất, kỳ thực đi đường đều không giống nhau. Khi còn sống, mọi người rất khó đem con đường của chính mình giảng giải đi ra, bày ra, mà khi hắn chết đi sau, một ít con đường võ đạo cảm ngộ, liền có thể thông qua mặt khác một loại hình thức triển lộ ra. Đừng hỏi ta đến cùng làm sao, bởi vì ta cũng không biết, Lý Tư Lệnh cũng không biết, bởi vì gần trăm năm đến, duy nhất vẫn lạc đỉnh cao nhất, chính là Dương Tiền Bối. Có lẽ không chỉ là gần trăm năm, Trấn Tinh Thành 13 vị lão tổ, từ khi 300 năm trước thành lập Trấn Tinh Thành, khi đó chính là đỉnh cao nhất rồi. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là đỉnh cao nhất, sở dĩ bọn họ sống bao lâu, không ai biết, mà 13 vị lão tổ, mấy trăm năm qua đều là 13 vị, cho tới hôm nay mới được 12 vị. Nói cách khác, Dương Tiền Bối là này mấy trăm năm qua duy nhất vẫn lạc đỉnh cao nhất. Lý Tư Lệnh chỉ là hậu bối, sở dĩ hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Bất quá Trấn Tinh Thành cái khác cường giả đỉnh cao nhất, vào lần này Thiên Nam Địa Quật mở ra trước, cùng Lý Tư Lệnh từng có câu thông. Lần này, bất luận làm sao, nhất định phải đón về Dương Tiền Bối thi thể. Dù cho Thiên Nam Địa Quật thật triệt để rơi xuống, cũng không có cái này trọng yếu. Cần phải bước ngoặt, phá hủy thi thể cũng không thể để cho vùng cấm người được. Ngô Khuê Sơn cau mày nói, nói như vậy, chỉ cần cướp được đỉnh cao nhất thi thể, liền có thể làm cho đối phương cường giả đỉnh cao nhất tiến thêm một bước. Lý Đức Dũng nói, cái này không rõ ràng, bất quá độ khả thi vẫn có lẽ bọn họ có thể thông qua Dương Tiền Bối cảm ngộ tiến thêm một bước. Đương nhiên cũng chưa chắc như vậy, thật muốn đơn giản như vậy, cái kia cường giả đỉnh cao nhất ở giữa có lẽ đã sớm bạo phát đại chiến rồi. Nói xong, Lý Đức Dũng lại nói, càng to lớn hơn khả năng có lẽ là thông qua cảm ngộ những này tiếp tục Dương Tiền Bối con đường, khả năng cũng có thể đi vào đỉnh cao nhất cảnh. Địa quật nhiều một vị đỉnh cao nhất, vẫn là nhân loại lại lần nữa sinh ra một vị đỉnh cao nhất, cán cân sẽ sản sinh chết đi. Địa quật nhiều một người lời nói, chúng ta liền ít đi hai người. Chúng ta nhiều một người, vậy thì lại kéo về đến nguyên bản cân bằng trạng thái. Một bên, Lữ Phượng Nhu cau mày nói, cái kia vì sao không phải Nam Bộ Trưởng đi qua? Nam Bộ Trưởng khoảng cách đỉnh cao nhất cách xa một bước, có lẽ có thể cấp tốc bước vào đỉnh cao nhất cảnh. Lý Đức Dũng cân nhắc chốc lát, mở miệng nói, cửu phẩm võ giả, đến Nam Bộ Trưởng mức này, kỳ thực cũng có con đường của chính mình, người khác con đường, không hẳn thích hợp nàng. Hơn nữa, sở dĩ như thế sắp xếp, là bởi vì Dương tiền bối cùng Dương gia có huyết mạch quan hệ. Có lẽ có thể càng dễ dàng thu được một vài thứ. Dương Đạo Hoành tuy rằng cũng là cửu phẩm, nhưng hắn là Dương tiền bối dòng chính đời sau. Sở dĩ, chờ chúng ta bên này không sốt sắng như vậy, hắn cũng sẽ rời đi. Đến mức những người khác, Trấn Tinh Thành 13 nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít huyết mạch liên quan. Ngô Khuê Sơn nghe vậy cũng không nói cái gì nữa rồi, quan hệ đến đỉnh cao nhất tranh đấu. Ở cao tầng trong mắt, xác thực so với mấy vị tông sư vẫn là càng quan trọng. Trấn Tinh Thành người rời đi, đi rồi giới vực chi địa, có lẽ chính là ở tranh cướp trở thành đỉnh cao nhất cơ hội. Nhiều một vị đỉnh cao nhất, thiếu một vị đỉnh cao nhất, thậm chí so với ở đây những người này toàn bộ chết trận đều trọng yếu hơn. Can hệ trọng đại, chẳng trách Trấn Tinh Thành người rời đi. Lần này người phụ trách chủ yếu Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều không nói gì. Chỉ sợ là đã sớm an bài xong. Mấy người chính nói xong. Phía trước, Đường Phong một mặt máu tanh lui trở về. Thở dốc nói, đối diện lại đi rồi hai vị thất phẩm. Trương Trấn Thủ nói, Sắc Vi Thành bên kia. Thật giống có người của chúng ta ở phía sau hoạt động. Phía sau một ít yêu thú cũng bắt đầu bạo động rồi. Thời gian nói chuyện, Đường Phong vẩy vẩy tay, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói, hiệu trưởng, bất diệt vật chất còn nữa không? Cho ta đến một điểm, trên tay không thịt, nện không dễ chịu, hắn lời còn chưa dứt. Lữ Phượng Nhu một cước đá tới, cả giận nói, mắt mù sao, hắn đều nhanh thành cái sàng rồi. Đường Phong vô lực nói, chỉ đùa một chút, như thế nghiêm túc làm cái gì? Phương Bình tiểu tử này, lão làm chuyện này, ta thuận miệng vừa nói. Lữ Phượng Nhu ngữ khí hơi ngưng lại, hừ một tiếng không mở miệng. Đường Phong thấy thế lại nói, hiệu trưởng đây là sắp bị tiêu diệt kim thân rồi. Sống sót trở lại, làm điểm tinh hoa sinh mệnh bồi bổ, có thể khôi phục sao? Ngô Khuê Sơn cười cười nói, hẳn là có thể chứ, bất quá muốn hơi nhiều, 30, 50 cân, muốn không được, chừng 10 cân gần đủ rồi đi. Vậy còn tốt, một bên, những người khác dồn dập liếc mắt nhìn về phía mấy người. Mà võ những tên này, tốt hung hăng a, tinh hoa sinh mệnh luận cân đến, liền ngay cả Lý Đức Dũng, cũng không nhịn được nói. Ngô hiệu trưởng, lần này thật muốn có thể còn sống trở về. Lấy ngươi công tích, quân bộ sẽ cho ngươi thân mời một ít tinh hoa sinh mệnh chữa thương. Có thể nhiều nhất cũng là 300 khác. Nói đến, khắc, thời điểm, Lý Đức Dũng hơi hơi tăng thêm một hồi âm lượng. Cười khổ nói, chính phủ chứa đựng cũng không nhiều. Những năm gần đây, cũng là năm đó kinh đô địa quật một trận chiến. Thu được một ít, đến mức lần này, Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn xa xa vài cây che trời yêu thực. Khẽ thở dài, thật đến tất thời điểm chết, trừ phi chớp mắt xóa bỏ đối phương, bằng không, nhất định sẽ bị tiêu hủy. Lần này, thiên nam địa quật đỉnh cao nhất không sẽ xuất thủ, xóa bỏ đối phương là không thể, sở dĩ dù cho thật đánh giết những yêu thực này. Cũng rất khó có thu hoạch, nhiều nhất thu được một ít lưu lại không nhiều tinh hoa sinh mệnh. Sở dĩ, chừng 10 cân, Lý Đức Dũng cũng không muốn nói, thật không có cách nào cho ngươi nhiều như vậy. Ngô Khuê Sơn chiến tích kinh người, đánh giết 3 đại bát phẩm, đối kháng cửu phẩm, theo lý thuyết, bị thương nặng như vậy, cho hắn một ít tinh hoa sinh mệnh chữa thương, đó là hẳn là... Có thể chừng 10 cân, đừng đùa rồi, chính là cửu phẩm trọng thương sắp chết, cũng chưa chắc có thể bắt được nhiều như vậy. Lữ Phượng Nhu hừ lạnh nói, không chỉ nhìn các ngươi, Phương Bình trước đã nói một lần, lần sau đi ma đô địa quật, kích thương đánh giết một ít thiên môn thành người, nhìn thiên môn thụ có thể hay không mở ra sinh mệnh chi tuyền vì bọn họ chữa thương. Nếu như mở ra lời nói, liền có thể cướp giật một ít tinh hoa sinh mệnh. Chừng 10 cân, được rồi, là rất nhiều. Có thể vừa nghĩ tới Lý lão đầu lúc trước uống vô số tinh hoa sinh mệnh. Lữ Phượng Nhu ngược lại cũng không như vậy tuyệt vọng. Liền là hiện tại không được. Sau đó chờ Phương Bình thực lực mạnh mẽ. Lấy tiểu tử kia che giấu hơi thở năng lực. Sớm muộn có thể cướp đoạt một ít trở về. Này so với không hề hy vọng mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến Phương Bình, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói. Sắc Vi Thành bên kia là Phương Bình bọn họ chứ? Đường Phong sửng sốt một chút, thấp giọng nói, Phương Bình bọn họ, đại khái là, Lữ Phượng Nhu nói xong, Ngô Khuê Sơn nói tiếp, không phải đại khái, chính là bọn họ, mấy tiểu tử này, không biết ở làm cái gì, tìm người liền cẩn thận tìm người, hiện tại lại là phá thành, lại là yêu thú náo loạn. Bây giờ trở lại thất phẩm đã cao tới 4 người. Sắc Vi Thành nguyên bản ít nhất cũng có một vị thất phẩm tọa chấn. Ít nhất 5 vị thất phẩm. Bọn họ 4 cái. Gặp phải có thể đào mạng sao? Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ. Đoàn kiếm trong tay chớp mắt xuất hiện. Cất bước nói. Ta đi phía trước nhìn. Giết nhiều mấy tên. Nhìn có thể hay không để cho phía sau mấy tên kia chạy tới. Hiệu trưởng, Đường Phong hô một câu, Ngô Khuê Sơn thương thế rất nặng, lại đi tiền tuyến tác chiến, có thể sẽ vẫn lạc, không có chuyện gì, Ngô Khuê Sơn vung vung tay, suy nghĩ một chút quay đầu lại nói, ta là không năng lực vì đóa đóa báo thù, Phương Bình tiểu tử này có hy vọng, quay đầu lại phòng tuyến buông lỏng, hai người các ngươi về phía sau mới tìm xem nhìn, nói xong. Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Lý Đức Dũng cười nói, Lý Tư lệnh phó, ta ma võ 3 người đã đánh giết bát phẩm 3 người, thất phẩm 2 người, chờ phòng tuyến lỏng ra, bọn họ rời đi, vấn đề không lớn chứ. Lý Đức Dũng nhìn hắn một hồi, trầm giọng nói, đơn độc đi rồi phía sau, càng nguy hiểm, còn có cửu phẩm chưa ra, biết, nói sau đi. Ngô Khuê Sơn cũng không nói nhiều, cất bước rời đi, Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, hừ nói, không tiền đồ, hy vọng một cái 20 tuổi người trẻ tuổi giúp con gái ngươi báo thù. Đây chính là ngươi Ngô Khuê Sơn tác phong. Ngô Khuê Sơn cũng không quay đầu lại, cười ha hả nói, vậy thì chờ ta trở lại, chính ta đi báo thù, chết rồi, không ai giúp ngươi nhặt xác. Không sao, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên không nói lời nào. Cất bước cũng đi về phía trước. Đường Phong vừa định đuổi kịp. Một bên, Vương Bộ trưởng thở hồng hộc nói. Ngươi đi làm gì? Mới vừa trở về, nghỉ ngơi một chút. Em Kha, thuận tiện giúp ta đem ruột nối liền. Hai vợ chồng này nhìn lão tử nửa ngày. Quang liếc mắt đưa tình. Cũng không nói giúp lão tử đem ruột đón về. Chu Vi, mấy vị bị thương rất nặng cường giả đều bật cười ra tiếng. Đường Phong nhìn Vương Bộ trưởng một mắt, một lát mới nói, ngươi ruột đều vỡ thành cặn bã. Làm sao tiếp, ta còn muốn tìm ngươi mượn điểm bất diệt vật chất. Cút, Vương Bộ trưởng chửi ầm lên, đúng là tới điểm tinh thần. Nổi giận mắng, mà võ 2 năm qua vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Mẹ nó! Ngươi Đường sư tử như thế chính trực một tên, hiện tại cũng dài sai lệch. Lần này lão tử trở lại, nhất định kiến nghị Trương Bộ trưởng đổi hiệu trưởng. Không, cho các ngươi ma võ đổi võ đạo xã xã trưởng. Em Kha, Phương Bình tiểu tử kia, lão tử nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền biết không phải thứ tốt. Người thật là tốt, theo hắn pha trộn một quãng thời gian đều biến không hình người rồi. Kinh võ lão gia hỏa, vừa mới còn đang mắng lão tử, nói Lý Hàn Tùng trước đây không biết nhiều thành thật, hiện tại bị các ngươi ma võ mang thành cái gì quỷ dáng vẻ rồi. Đường Phong trực tiếp ngồi dưới đất, lười biếng nói, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, tiểu tử này thu mua một nhóm người lớn, trường học học sinh đều bị thu mua, các ngươi đổi hắn, Ma Võ đến tạo phản, ngươi không sợ Lý viện trưởng tìm ngươi phiền phức, ngươi liền kiến nghị đổi người được rồi. Vương bộ trưởng tiếp tục chửi ầm lên, lão tử bát phẩm võ giả, bộ giáo dục phó bộ trưởng, hiện tại nghĩ thay cái võ đạo xã xã trưởng, lại còn bị uy hiếp rồi. Nghĩ tới đây, vương bộ trưởng bỗng nhiên nói, để Phương Bình tiểu tử kia cho ta làm cái mấy chục cân tinh hoa sinh mệnh. Sau đó hắn muốn làm hiệu trưởng, lão tử liền đứng hắn. Một bên, Lý Đức Dũng nhịn không được, ho nhẹ một tiếng nói, không ngờ, ở các ngươi trong miệng, tinh hoa sinh mệnh đều là luận cân đến. Vương bộ trưởng thở dốc nói, ngươi biết cái đếch gì? Khặc khặc, vương bộ trưởng, ngươi nhưng là giáo dục bộ môn người, vi nhân sư biểu, đừng động một chút là bảo thô miệng. Lý Đức Dũng một mặt không nói gì, cái gì phá quen thuộc. Vương bộ trưởng nghe vậy trầm ngâm chốc lát, trầm trước nói, ngươi liền cái tiễn khí cũng không biết, Phương Bình tiểu tử kia có thể cướp được tinh hoa sinh mệnh, ta trước tiên biện pháp quan hệ, tiểu tử này còn khuyết ta một điểm bất diệt vật chất. Lý đại tông sư, cũng đừng làm cho tiểu tử kia chết rồi, còn chờ hắn cứu mạng đây. Lão Vương, thương không nhẹ, so với Ngô Khuê Sơn còn nặng hơn điểm. Lý Đức Dũng giờ khóc giờ cười, những tên này nghĩ như thế nào, lại đều đem hy vọng ký thác ở một cái võ giả lục phẩm trên người rồi. Phương Bình, hắn vẫn là nghe đã nói, không như vậy tà môn chứ. Vương bộ trưởng dư quang liếc hắn một cái, cũng không giải thích, ngươi quả nhiên liền cái rắm cũng không biết. Tiểu tử này hiện tại mới lục phẩm, hắn tứ phẩm thời điểm đều có thể cướp được một nhóm lớn tinh hoa sinh mệnh cứu Lý Trường Sinh. Lão tử chờ cái mấy năm, tiểu tử này bảy, tám phẩm, nói không chắc liền lại cướp được cơ chứ. Tốt xấu lúc trước cho hắn truyền chút bất diệt vật chất, mượn điểm tinh hoa sinh mệnh cứu mạng, vấn đề không lớn chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.